Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3220, chương 3220, Tử Tiêu Sơn. Trước mắt vị trung niên nam tử này nhìn qua rất là nho nhã. Trung đẳng dáng người, ngũ quan nhìn qua so sánh nhu hòa, dưới trán giữ lại một sợi râu dài, một bộ đạo cốt tiên phong bộ dáng. Người này tên là Viên Tranh, chính là Cổ Thanh Vân danh chính ngôn thuận sư thúc, cũng chính là phụ thân hắn Cổ Nguyên sư đệ, cũng không phải là cùng một môn phái bên trong bởi vì bối phận cao một chút nguyên nhân. Ha ha, gần nhất tu luyện vừa mới xuất quan, nhàm chán phía dưới cho nên liền xuống núi đến dạo chơi cũng là rất tốt. Viên Tranh trả lời, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết đá. Cười hỏi, mấy vị này là ngươi lần này đi ra ngoài lịch luyện kết giao bằng hữu? Viên Tranh thái độ rất ôn hòa. Kỳ thật bình thường Tử Tiêu cung tử đệ là không có tư cách mang bằng hữu tới. Thật muốn mang tới, cũng phải sớm đi qua cao tầng phê chuẩn. Bất quá đối với Cổ Thanh Vân đến nói, hắn tự nhiên có cái quyền lợi này. Đúng vậy a, mấy vị này bằng hữu cùng sư điệt ta thú vị hợp nhau. Tính tình thuần khiết, cho nên liền cùng đi chúng ta Tử Tiêu cung nhìn xem. Cổ Thanh Vân hơi sững sờ sau đó, cũng không có đem Bạch Vũ Triết thân phận thật nói ra. Bởi vì chuyện này tại toàn bộ Tử Tiêu cung cũng chỉ có số ít người biết. Hắn vị này Viên sư thúc đương nhiên là có tư cách biết đến. Nhưng bên cạnh còn có cái khác không ít đệ tử ở đây. Mà lại, Cổ Thanh Vân cũng dự định để Bạch Vũ Triết gặp qua phụ thân của mình sau đó. Rồi quyết định muốn hay không công bố Bạch Vũ Triết tồn tại. Rất không tệ. Ở bên ngoài nhiều kết giao vài bằng hữu, đối với tự thân đến nói cũng là một chuyện tốt. Viên Tranh cười ha hả nói. Bất quá âm thầm cũng nhắc nhở Cổ Thanh Vân một câu. Kết giao bằng hữu mặc dù là sự tình tốt, nhưng cũng muốn nhiều chú ý đối phương phẩm tính cùng mục đích tính. Hàn huyên vài câu sau đó, Cổ Thanh Vân liền mang theo Bạch Vũ Triết mấy người bắt đầu leo lên Tử Tiêu Sơn. Không sai, chính là leo lên, mà không phải bay thẳng đi lên. Toàn bộ Tử Tiêu cung đều có cấm bay trận pháp, người bình thường tuyệt đối phá giải không được. Cho dù là Bạch Vũ Triết, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn nhìn ra manh mối gì. Hắn vừa rồi nhưng thật ra là có quan sát một hồi. Nhưng trong đó rất nhiều trận văn hắn đều nhìn không rõ. Bất quá Bạch Vũ Triết lúc này chắc chắn sẽ không suy nghĩ chuyện này. Không có ngoài ý muốn Tử Tiêu cung tương lai sẽ là nhà của hắn. Hắn không có việc gì nghĩ đến phá giải nhà mình trận pháp làm gì. Mà là nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy Cổ Nguyên tiền bối. Trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động cùng khẩn trương. Cổ Nguyên chính là hắn phi thăng thần giới trước đó một cái duy nhất tiếp xúc qua người. Mặc dù tiếp xúc chỉ là phân thân, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, kỳ thật đã coi như là tương đối quen thuộc. Năm người một đường hướng trên núi leo lên mà đi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Bởi vì tiến vào trong mây mù về sau, cả ngọn núi trung tựa hồ có một loại áp lực vô hình. Tiến vào bên trong về sau, tựa như là có một tòa cự đại sơn nhạc cõng lên người. Vừa tiến vào thời điểm, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kém một chút liền bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Hai vị đệ muội cảm giác thế nào? Cổ Thanh Vân cười hỏi, vẫn được. Chúng ta có thể kiên trì ở. Độc Cô Ngạo Tuyết khắp khuôn mặt là kiên cường thần sắc. Cho dù là Lâm Hinh Vân cũng là mím môi. Một bộ tuyệt không nhận thua dáng vẻ. Mà Tôn Kính Hoành kỳ thật phi thường kỳ quái. Bởi vì hắn đều cảm giác có chút phí sức. Dựa theo cái này trọng lượng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hẳn là nhịn không được mới đúng a. Cổ huynh. Tử Tiêu cung tử đệ hẳn là đại bộ phận cũng là từ thánh khung cảnh bắt đầu bồi dưỡng a. Nếu như là dạng này trọng lượng, đừng nói là thánh khung cảnh,